Ta không mua. Xinh đẹp tiểu thư tức giận xoay người muốn đi. Đột nhiên, nàng chứng kiến Hoa Thế Thông mang theo bốn bảo tiêu trùng trùng điệp điệp về phía chính mình đi. Tới, nàng vội vàng ngất đa linh ta ở trong này a. Ở dưới lầu Hoa Thế Thông thấy nữ nhân của mình lâu như vậy cũng không có xuống. Dưới vì thế, hắn mang theo hộ vệ của mình nhìn lại nhìn thật không ngờ cùng với Trần Thiên Minh gặp gỡ. Làm sao ngươi chậm như vậy a? Hoa Thế Thông vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, hắn đang muốn tìm Trần Thiên Minh phiền toái nhưng thật không ngờ để hắn ở trong này gặp gỡ. Đạt làm bọn hắn này đó mỹ nhân tập đoàn người khi dễ ta, ngươi xem làm sao đây? Giờ, xin đẹp tiểu thư tức giận điều chỉ vào Trần Thiên Minh cùng với Liêm Tiểu Tây nói. Mỹ nhân tập đoàn. Hoa Thế Thông sững sờ một lần, mỹ nhân tập đoàn cũng không phải là tập đoàn. Mỹ nhân tập đoàn có thể tại như vậy ngắn thời gian trở thành mơ thị vòi. Nước xí nghiệp này cùng nó phía sau bóng lưng là có quan hệ. Cho nên Hoa Thế Thông không dám chọc phải mỹ nhân tập đoàn, bởi vì Hoa Mỹ tập đoàn không có người ta mỹ nhân tập đoàn mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh là mỹ nhân tập đoàn? Hắn tại mỹ nhân trong tập đoàn đảm nhiệm cái gì chức vụ đâu? Hôm trước tại khách sạn Huy Hoàng, Lý Hoa Thế Thông đã cảm thấy Trần Thiên Minh không đơn giản, hiện tại lại nghe nữ nhân của mình nói hắn là mỹ nhân tập đoàn, hắn lại không dám sằng bậy. Nguyên lai là ngươi a. Không biết huynh đài tại mỹ nhân tập đoàn đảm nhận cái gì chức vị quan trọng đâu? Hoa Thế Thông hỏi. Nếu Trần Thiên Minh không phải là cái gì cấp dưới công ty, tổng giám đốc đã ngoài chức vụ hắn cũng không sợ. Tốt xấu mình cũng là Hoa Mỹ tập đoàn tổng giám đốc. Ha hả, này tự không có nói cho ngươi biết tất yếu nữ nhân của ngươi dám phải ở chỗ này. Chiếm đội này đó người bán hàng khuyên bảo không nghe Hoa Thế Thông ngươi hay quản giáo. Một lần nữ nhân của mình đi sao bằng không, đối với các ngươi Hoa Mỹ tập đoàn cũng không nên. A, Trần Thiên Minh cũng thật không ngờ này xinh đẹp nữ nhân là Hoa Thế Thông nữ. Nhân, xem ra này Hoa Thế Thông là Hoa Hoa công tử, may mắn chính mình đánh gãy hắn đối Hoàng Hà Mẫn tà niệm. Hừ, ta là viên hội viên, ta vì cái gì không thể chiếm đội xinh đẹp nữ nhân? Quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc, nàng còn tưởng rằng Hoa Thế Thông đến đây có thể vì nàng chỗ dựa. Đâu, ngươi không chỉ nói chúng ta đi. Hoa Thế Thông hung hăng địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nữ nhân của mình tại mỹ nhân tập đoàn cấp dưới thương trường chiếm đội, đây cũng không phải là cái gì hảo gặp người chuyện, vẫn là đem chuyện này ghi tạc Trần Thiên Minh trên đầu. Xinh đẹp nữ nhân sốt ruột đa linh, ta bị người khác khi dễ ngươi không giúp ta sao? Hoa Thế Thông tức giận địa mắng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Xinh đẹp nữ nhân thấy Hoa Thế Thông sinh khí, nàng cũng không dám nhiều lời, xám xịt địa đi theo hắn đi ra ngoài. Hoa Thế Thông lại quay đầu lại nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mới tức giận rào rạc địa đi rồi. Tiên sinh cảm ơn ngươi. Liêm Tiểu Tây cũng nhìn ra chuyện lần này là Trần Thiên Minh tại hổ trợ, nàng rất ngạc nhiên Trần Thiên Minh là ai, như thế nào đánh một chiếc điện thoại có thể thần kỳ dấu vết. Ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ ơn tự tạ ơn chính ngươi đi sao? Trần Thiên Minh cười nói, nếu không phải ngươi nơi chốn vi khách hàng suy nghĩ còn có kia xuất sắc đẩy mạnh tiêu thụ, ta sẽ không giúp cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1488 chương có điểm mâu thuẫn. Đệ 1488 chương có điểm mâu thuẫn, nghe được Trần Thiên Minh nói ra màu đẩy mạnh